Vô hạn khủng bố, chương 253, lệnh truy nã của phục chế thể, gocchuyenaudio.com, Reinhardt mỉm cười yêu nhã, nói, ta biết ngươi là trịnh xá đội trưởng Trung Châu đội và ác ma đội, nói chính xác thì cả ngươi lẫn clone của ngươi đều là loại không dễ trêu. Theo như những gì mà ta đã biết thì clone của ngươi được rất nhiều tiểu đội biết đế cũng được tất cả bọn họ thừa nhận là kẻ mạnh nhất trong tất cả các tiểu đội luân hồi, danh tiếng của ngươi cũng không kém, không ngờ lại còn hơi vượt qua tiểu đội thiên thần. Ngươi cùng clone đúng là những kẻ có thực lực cực mạnh. Trịnh xá thoáng trầm mặc, tiếp đó hắn lên tiếng hỏi. Nghe qua thì có vẻ ngươi rất thông thuộc về ta lại không nhận ra ngươi. Reinhardt mỉm cười, hơi cúi người nói. Các hạ đương nhiên là không nhận ra loại tiểu tốt như ta. Ta chẳng qua chỉ là một thành phần nho nhỏ yên lặng sinh tồn trong thế giới luân hồi này mà thôi, hy vọng từ từ phát triển, không muốn đụng chạm đến những nhân vật mạnh mẽ. Nếu không phải sắp tới thời hạn cuối cùng thì ta cũng chẳng muốn cái chức vị đội trưởng này ai, vẫn cứ như trước đây thì tốt, không có đội trưởng thì không thể tiến hành đoàn đội tác chiến. Đến bây giờ không có đội trưởng vẫn phải tham gia đoàn chiến, phương thức như vậy thật sự là quá đáng ghét. Khi tên kỳ quặc Reinhardt này vừa xuất hiện, Trịnh Xá đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3 toàn lực mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật. Tuy khả năng lấy được tin tức có ích từ miệng tên này là không lớn, nhưng với trình độ trí tuệ cùng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật mà nói, chỉ cần lấy được một chút thông tin đại khái là đủ để hắn phát huy 200% tác dụng rồi. Còn về Sở Hiên, tên khốn ấy đã không còn thuộc về phạm trù con người nữa rồi. Ý của ngươi là lần trước hoặc là một lần đoàn chiến nào đó lúc trước một tiểu đội luân hồi khác đã nói cho các ngươi biết chuyện của ta và clone. Ngươi quen thuộc bọn ta như vậy là mấy người Neo sao? Không, kẻ thông minh như Neo không thể không hiểu ý nghĩa của trận chiến cuối cùng. Với quan hệ của hắn với đội ta, hắn hẳn là không thể dễ dàng nói tin tức của ta cho ngươi biết, trừ phi là ngươi nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hắn không thể không dùng tin tức đó để đổi lấy cơ hội sống sót cho cả đội. Nhưng ta không tin với thực lực của ngươi lại đủ khả năng ép cho Neo phải chật vật như vậy, ta hiểu rất rõ mưu trí của hắn, chỉ vọn vẹn thua kém có Sở Hiên mà thôi, nếu như vậy, ngươi đã gặp tiểu đội thiên thần. Trịnh Xá ánh mắt sắc lạnh nhìn gã thanh niên tóc vàng trước mắt, hắn lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Reinhardt thoáng sừng sốt, tiếp đó vẫn mỉm cười tao nhã, nói. Các hạ đoán rất chuẩn đúng là sau khi đánh với một tiểu đội vô danh, bọn ta gặp phải một trong hai tiểu đội mạnh nhất của cả thế giới luân hồi, tiểu đội thiên thần trận chiến đó, Tây Hải đội bọn ta đúng là con chuột trong móng vuốt mèo, thiếu chút nữa là bị người ta đùa bỡn đến chết, có điều vẫn còn may, trong đội họ phát sinh xung đột tuy sau đó đã hòa giải nhưng chung quy vẫn giúp Tây Hải đội bọn ta thoát được một mạng trong bộ phim kinh dị đó. Khi đội trưởng tiểu đội thiên thần biết rằng không thể đoàn diệt bọn ta trước khi bộ phim kết thúc, hắn mới tiến hành trao đổi, giao một bộ phận tin tức về thế giới luân hồi cho bọn ta, còn Tây Hải đội bọn ta cũng phải trả giá rất lớn để trao đổi. Trịnh Xá cũng không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục lầm bầm tự nói. Nếu là tiểu đội thiên thần, gocchuyenaudio.com, với trí tuệ còn cao hơn cả Neo của Adam, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện vô dụng, tại sao lại nói chuyện của ta và clone cho ngươi biết? Ta chỉ có thể suy đoán ngươi và bọn ta có quan hệ với nhau, nhưng ta thật sự không nhận ra ngươi, vậy chỉ có thể là clone của ta nhận biết ngươi, hơn nữa còn có quan hệ ân oán với ngươi. Ta hiểu rồi, clone của ngươi nhất định là cũng được chọn vào tiểu đội luân hồi ác ma, hơn nữa còn tiến vào trước khi clone của ta được lựa chọn, là như vậy đúng không? Ngươi đang bị clone của ta truy tìm, hắn muốn giết ngươi. Khuôn mặt tươi cười yêu nhã của Reinhardt lập tức biến mất tăm, thay vào đó là vẻ độc ác hung tợn. Bất quá, sắc mặt hắn biến đổi cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã lại biến thành nét cười, hắn khẽ thấp giọng nói. Đó là mấy chuyện ngoài lề, mục đích ta tới lần này không phải để thảo luận với các hạ chuyện ta là ai, nếu các hạ chính là đội trưởng Trung Châu đội, vậy thì chúng ta cùng nhau thương lượng một chút về những chuyện chúng ta sắp phải gặp đi. Chỉ là chuyện ngoài lề thôi sao? Trịnh Xá cười lạnh, cúi đầu ngắt ngắt tóc trán rồi nói. Được rồi, coi như là chuyện ngoài lề cũng được, vậy thì bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì? Trước một trận đoàn chiến như thế này, chấp nhận nguy hiểm đến gặp ta, không thể chỉ là để nói chuyện trên trời dưới đất, có gì cần nói thì nói đi. Nguy hiểm sao? Reinhardt vuốt vuốt mũi, mỉm cười sáng lạn nói. Ta lại không cảm thấy ngươi là một mối nguy hiểm, hoặc là ngươi đã đổi chỗ hoàn cảnh của hai bên chúng ta rồi. Ngươi thật sự nên cảm thấy nguy hiểm hẳn phải là ngươi đúng không? Đặc biệt là khi đứng ở dưới đĩa bay này, đặc biệt là khi bên cạnh ngươi căn bản không có đội viên mạnh mẽ nào. Thậm chí Trung Châu đội đến cả một tinh thần lực khống chế giả cũng không có, ha ha ha. Ngươi bị hỏng não rồi à? Trịnh Xá cũng chẳng cười lạnh, chỉ yên lặng nhìn hắn, nói. Muốn đối phó với ta, xin mời gọi thành viên của cả một đội ra, còn nữa, làm ơn sử dụng cả vũ khí còn mạnh hơn chủ pháo của pháo đài khổng lồ kia nữa, nếu không. Ngươi muốn chết sao? Reinhardt sững sờ một lúc lâu rồi mới cười ha ha nói. Ta chẳng muốn tranh cãi với ngươi chuyện này làm gì, hơn nữa ta tới đây lần này cũng không có ác ý. Thế nào, chúng liên thủ được không? Nói chính xác là mấy đội chúng ta cùng liên thủ. Để đối phó với trận chiến cuối cùng, cũng để chống cự lại tiểu đội luân hồi ác ma đang càng ngày càng điên cuồng, tiểu đội thiên thần đã bắt đầu liên lạc các tiểu đội với nhau, chỉ cần xác nhận đủ thực lực cần thiết là đều có thể gia nhập liên minh thiên sứ của bọn ta. Có lẽ các hạ còn chưa biết clone của mình đã làm những chuyện gì phải không? Hắn đơn giản là điên rồi. Tiếp đó, Trịnh Xá nghe Reinhardt kể lại mới từ từ hiểu được phục chế thể không biết từ lúc nào đã nghiên cứu ra một loại thủ đoạn có thể từ phương diện tinh thần khống chế bất kỳ ai chưa đạt tới tầng thứ tư. Loại biến đổi đó là vĩnh hằng, thậm chí là cả khi thực lực bản thân đột phá tầng thứ tư cũng không thể phá giải được. Clone của ngươi thật sự là một kẻ kinh khủng, hắn không chỉ muốn có được thắng lợi mà còn muốn khống chế hoàn toàn tất cả các tiểu đội luân hồi, tiến tới mục tiêu khống chế cả thế giới luân hồi. Clone của ngươi đúng là khủng bố, khống chế thân thể thì là cái gì? Hắn muốn khống chế cả linh hồn nữa. Reinhardt kích, góc truyện audio.com, động nói, vừa nhìn chằm chằm vào Trịnh Xá. Nhưng làm cho hắn thất vọng là trên mặt Trịnh Xá chẳng hề có chút biểu tình nào, phảng phất như những gì phục chế thể làm là chuyện đương nhiên. Reinhardt ngừng một chút rồi hỏi, ý của các hạ là thế nào? Chẳng lẽ lại để cho clone của ngươi tiếp tục điên cuồng như vậy sao? Trịnh Xá cười lạnh đáp, điên cuồng, vì sao lại điên cuồng? Mẹ kiếp điên cuồng cái con mẹ nhà ngươi ấy. Đám các ngươi nói chuyện thật là bừng bừng chính khí. Khốn kiếp các ngươi là loại người nào ta lại không biết chắc. Trong tiểu đội thiên thần được mấy kẻ có hảo tâm, còn về ngươi, nếu như ta đoán không sai, ngươi chắc cũng là kẻ chăn nuôi đúng không? Biến đồng đội của ngươi thành heo thịt cung cấp điểm thưởng và chi tiết kịch tình cho ngươi, mà đồng đội không ngừng chết đi lại vừa khéo khiến cho đánh giá với đội ngươi duy trì ở mức thấm, nhưng thực lực của ngươi lại có thể tăng mạnh. Hơn nữa ngươi cũng đã được chọn vào tiểu đội ác ma đúng không? Clone của ngươi đã bị clone của ta giết đúng không? Reinhardt cười lớn, hắn vỗ tay nói. Tuyệt vời, chỉ trong thời gian ngắn như thế ngươi đã có thể nghĩ tới nhiều chuyện đến vậy, trí tuệ thật khiến cho người ta phải xấu hổ. Không sai, clone của ta cũng đã tiến vào tiểu đội luân hồi ác ma, cũng nghe nói đã bị clone của ngươi giết chết, hiện tại hắn đã ra mệnh lệnh cho các đội bị hắn khống chế, cũng có thể gọi là một lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã này công bố tất cả mọi người mà hắn nhất định phải giết, mà đoàn đội giết được những người này, chỉ cần để hắn xác nhận thật giả là sẽ được hắn ban thưởng, thậm chí là loại trừ trạng thái khống chế. Có điều ngươi cũng đừng vội cao hứng, ngươi nghĩ trên lệnh truy nã đó chỉ có ta thôi sao? Trên đó còn có ngươi cùng tất cả thành viên trong đội ngươi, clone của ngươi đã quyết định phải tận diệt các ngươi, ha ha ha. Nếu là như vậy ngươi vẫn quyết định không nghe không biết ư? Trịnh Xá lắc đầu đáp, đương nhiên là không thể không nghe không biết, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Ta tuyệt đối không tin tưởng người của cái gọi là liên minh thiên sứ này, so với bị bọn ngươi đâm một dao từ sau lưng, không bằng liều mạng quyết một trận tử chiến với clone của ta. Như thế ít ra còn có thể chết một sảng khoái một chút, nếu không bị các ngươi ám toán, hãm hại một cách hèn hạ ta nghỉ dù chết ta cũng không nhắm được mắt. Bộ phim kinh dị lần này, ngươi cứ rửa sạch cổ đợi bọn ta đi. Trung Châu đội bọn ta sẽ hoàn toàn siêu việt tiểu đội thiên thần cùng tiểu đội ác ma, bọn ta mới là đội mạnh nhất trong tất cả các tiểu đội luân hồi. Reinhardt nghe vậy lập tức mỉm cười, cả nửa ngày sau hắn mới hơi cúi người yêu nhã nói. Nếu ý nguyện hòa bình của bọn ta bị ngươi bỏ qua, vậy thì là một thành viên của Liên minh Thiên Sứ ta có trách nhiệm loại bỏ uy hiếp tiềm ẩn từ ngươi cùng Trung Châu đội của ngươi. Trận chiến này sẽ bắt đầu lúc pháo đài công kích, trước đó các ngươi không thể lên trời, bọn ta không thể xuống đất, đối thoại như bây giờ cũng là cực hạn của hai bên. Gặp lại sau, tin rằng lần sau gặp mặt ngươi có thể cho ta xem thử phong thái của clone của ngươi. Ít nhất cũng có thể cho ta thấy một chút thực lực của hắn phải không? Ha ha ha, nguồn, trong tiếng cười, hình người do ánh sáng tạo thành từ từ biến mất, đĩa bay lơ lửng cách mặt đất hơn 100 mét cũng chậm rãi. Góc truyện audio.com, bay lên không, nhập vào trong pháo đài khổng lồ, đến lúc này Trịnh Xá mới yên lặng thả lỏng hồ hồn đao. Vừa rồi khi đĩa bay cách mặt đất rất gần, hắn quả thật đã chuẩn bị lập tức tấn công, nếu không phải câu nói cuối cùng của Reinhardt Trung Châu đội không thể lên trời thì hắn có thể đã thật sự ra tay công kích. Tại sao chúng ta lại không nhận được tin tức của chủ thần về hạn chế này? Chỉ có thể do đội trưởng tiếp nhận sao? Hay đây là hạn chế đơn phương với ưu thế về thế của Tây Hải đội? Đáng ghét nhìn thấy tên cặn bã đó ngay trước mặt mà không có cách nào tấn công. cứ chờ đi, lát nữa mấy người Sở Hiên sẽ tới đây. Trịnh Xá trầm mặc suy nghĩ, chẳng hề để ý thấy dân chúng cùng các đặc vụ liên bang xung quanh đã hoàn toàn ngây ngốc, một số nhân viên chính khách cũng đã từ trong Nhà Trắng chạy ra, mục tiêu của họ chính là hắn. Tình huống cơ bản là như vậy. Đây là một phòng hội nghị bên trong Nhà Trắng, Trịnh Xá đang thuật lại một lượt tình huống lúc hắn đối mặt với đội trưởng Tây Hải đội. Trong lúc tập trung, hắn không hề phát hiện ra câu đầu tiên của hắn đã biến thành câu cửa miệng của một kẻ nào đó trong Trung Châu đội. Rất xin lỗi, là ta đã quá tùy tiện. Khi ta nghĩ tới đội ngũ đó là một đội chăn nuôi thì ta lập tức không nhịn được muốn phát tiết lửa giận trong lòng, muốn triệt để hủy diệt đám cặn bã đó. Mỗi lần nghĩ tới cảnh ngộ của clone trong ác ma đội. Tóm lại là ta đã quá lỗ mãng, trong bộ phim kinh dị này chúng ta đã ở vào thế yếu tuyệt đối, vậy mà ta lại trực tiếp cự tuyệt đối phương như vậy. Xin lỗi mọi người, bộ phim kinh dị lần này có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau khi Trịnh Xá nói chuyện với Reinhardt, cảnh con người đối thoại với người ngoài hành tinh trong đĩa bay, hơn nữa còn có vẻ vô cùng quen thuộc nhau như vậy, không chỉ khiến cho người dân xung quanh sừng sốt mà còn khiến cho đám nhân viên chính phủ trong Nhà Trắng vô cùng kinh hãi. Bọn họ lập tức dùng tốc độ cực nhanh, muốn mời Trịnh Xá vào trong Nhà Trắng, nhưng đáng tiếc là Trịnh Xá ra tay loáng cái đã dễ dàng đánh gục hơn 10 viên đặc vụ liên bang, hơn nữa còn không sợ bị súng đạn bắn, sau đó đám nhân viên chính phủ cuối cùng mới đổi thành chính thức mời hắn vào trong, ngoài ra cũng cho người giám sát toàn bộ số dân chúng đang huyên náo xung quanh. Theo như số nhân viên chính phủ này nói thì hiện tại đang là thời khắc rất đặc biệt, bất kỳ tình huống nào cũng có thể khiến cho xã hội biến động kịch liệt. Nếu không có cách nào khống chế ngọn nguồn biến động thì ít nhất cũng phải khống chế được sự lan truyền của biến động. Trên đây là quá trình ta tiến vào Nhà Trắng. Do không biết nên nói gì với đám nhân viên chính phủ này, vạn nhất lại có mâu thuẫn gì với bố cục của ngươi thì rất không xong nên ta dứt khoát không nói gì cả, chỉ bảo họ đồng đội của ta sắp tới đây rồi ngồi yên đợi các ngươi thôi. Trịnh Xá cười khổ nói. Những người còn lại đều gật gật đầu, chỉ duy có Sở Hiên là giống như chẳng nghe thấy chuyện gì, chỉ loay hoay với chiếc máy tính xách tay trước mặt hắn. Bên cạnh hắn là Dương Tuyết Lâm đang chăm chú nhìn đầy vẻ hứng thú, hai người phảng phất như là người ngoài cuộc, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào màn hình máy tính. Thấy vậy, Trịnh Xá e hèm một cái thật lớn, nhưng Sở Hiên cùng cô gái kia vẫn chẳng chút động đậy, tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Trên trán Trịnh Xá dần dần nổi lên mấy sợi gân. Gocchuyenaudio.com xanh rồi há miệng hét lớn, xin lỗi, nói một hai câu có được không hả, vừa rồi ta đang diễn tương thanh, 45, đấy à. Tuy không phải diễn tương thanh nhưng bây giờ nghe giọng đã rất có tiềm chất làm nghệ sĩ tương thanh rồi đấy. Trong đầu mấy người Trương Hằng, Trình Khiếu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quặc như vậy. Đến lúc này, Sở Hiên mới chậm rề rề ngẩng đầu lên, bình thản nói. Đội trưởng Tây Hải đội đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ mấy? Người có thể cảm nhận được không? Trịnh Xá ngẩn người, hắn cũng không ngờ là Sở Hiên lại thật sự nói chuyện với mình, ngơ ngác mất mấy giây hắn mới trầm tư, nói. Nếu là cơ nhân tỏa, hắn chỉ vỏn vẹn dùng một hình ảnh để xuất hiện thôi, căn bản không có cách nào cảm ứng được mức độ mở cơ nhân tỏa của hắn. Nhưng hắn là đội trưởng một tiểu đội luân hồi, cũng có nghĩa là ít nhất hắn đã mở được cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Hơn nữa hắn cũng từng được nhân bản vào tiểu đội luân hồi ác ma, tiềm lực của hắn đã được chủ thần thừa nhận, ta đoán hắn chắc là đã mở cơ nhân tỏa đến tầng thứ ba. Khả năng lớn nhất là thực lực của hắn nằm ở khoảng giữa tầng thứ ba và tầng thứ tư, chắc là còn chưa tiến vào giai đoạn tầng thứ tư. Sở Hiên gật đầu nói, có khả năng rất cao là thực lực tầng thứ ba, nói cách khác hắn cũng có khả năng mô phỏng suy luận, còn về mô phỏng đến trình độ nào thì phải xem tư chất cá nhân của hắn ra sao. Lúc trước ngươi nói hắn đã từng gặp qua tiểu đội thiên thần, hơn nữa còn từng chiến đấu và giao tiếp lẫn nhau phải không? Vậy thì chắc là hắn đã từng gặp Adam mới đúng. Đúng thế, Trịnh Xá hưng phấn ngắt lời Sở Hiên, nói. Vậy cũng có thể giải thích tại sao hắn lại tới Nhà Trắng chờ chúng ta tới, nếu như với trí tuệ của Adam, cho dù hắn chỉ mô phỏng được 2-3 phần thì cũng đã rất đáng gờm rồi, hóa ra là như vậy. Có điều ta có hỏi về vấn đề trí tuệ của hắn đâu. Lúc trước ta chỉ nói về sai lầm của ta thôi mà. Do tính tình ta quá nóng nảy nên mới làm cho trận đoàn chiến vốn có khả năng giải quyết hòa bình này cuối cùng lại biến thành chỉ có thể sử dụng vũ lực, chuyện đó không vấn đề gì sao. Sở Hiên rút cuộc cũng bỏ chiếc máy tính xách tay xuống, cười lạnh đáp. Giải quyết hòa bình, ngươi cho rằng trong thế giới này tồn tại cái thiện tuyệt đối cùng cái ác tuyệt đối sao? Huống chi đấy là còn là trong trường hợp đối phương là chính nhân quân tử, hoàn toàn đáng tin cậy. Bây giờ đối phương là kẻ chăn nuôi, hoàn toàn chỉ biến đội viên thành vật nuôi cho mình, loại người như vậy cũng đáng tin cậy sao? Hơn nữa ngươi cũng đã nghe hắn nói rồi, dù Tây Hải đội đã có thể gia nhập Liên minh Thiên Sứ nhưng cũng có tiền đề là sau khi chiến đấu tiểu đội thiên thần không thể tiêu diệt hoàn toàn Tây Hải đội nên mới để bọn chúng gia nhập. Nếu không thì Tây Hải đội đã sớm bị đoàn diệt rồi, còn tham gia được cái liên minh quái quỷ gì nữa. Hắn tuyệt đối không có ý tốt gì cả, chỉ là sợ hãi áp lực từ clone của ngươi mà thôi. Hắn cũng chỉ có khả năng là muốn đề cao thực lực của một mình bản thân hắn, nếu như có thể vượt qua clone của ngươi về mặt thực lực cá nhân thì Liên minh Thiên Sứ còn có lý do để tồn tại sao? Hắn còn có lý do để sợ hãi sao? Cho dù không vì bất cứ điểm nào đã nói ở trên đi nữa thì chỉ riêng để đánh thức các thành viên trong đội đang hôn mê, trận đoàn chiến lần này chúng ta cũng phải toàn diệt đối. Góc truyện audio.com, Phương, hay ít nhất là phải bắt sống được tinh thần lực khống chế giả. Nhớ kỹ, tuy phương diện thế chúng ta đang ở thế yếu tuyệt đối, nhưng về phương diện thực lực tổng thể, Trung Châu đội chúng ta rất mạnh. Đúng thế, Trung Châu đội chúng ta rất mạnh. Trịnh Xá nghe Sở Hiên nói mà càng lúc càng hưng phấn, đến khi Sở Hiên nói xong hắn mới nắm chặt tay, hung hăng nói. Có vẻ lại bị tên khốn Sở Hiên này kích động cho máu huyết sôi trào rồi. Tiếp theo chắc lại là nam nhân máu nóng điên cuồng đại chiến thôi. Mấy người Trình Khiếu Trương Hằng lại bắt đầu ác ý nghĩ thầm. Hơn nữa, ngươi là đội trưởng Trung Châu đội, Sở Hiên cúi đầu nhìn máy tính sách tay, vừa nhìn vừa nói. Nếu đã là đội trưởng thì sẽ có quyền quyết định tương lai của ngũ. Cho dù phương hướng đó là sai lầm thì trước khi sai lầm được xác nhận triệt để, đó vẫn sẽ là phương hướng của đội chúng ta. Trịnh Xá ngồi trên ghế thở ra một hơi dài, hắn nhìn thật kỹ Sở Hiên rồi quay sang những người còn lại, nói. Vậy thì mọi người nghĩ cách đi, nói cho nhân viên chính phủ Mỹ nghe. Trong thế giới phim kinh dị lần này, họ chính là thế của chúng ta. Là ảo giác của ta hay sao? Trung Quy vẫn cảm thấy Sở Hiên đang che giấu chuyện gì đó, hắn đang để lại di ngôn à? Lại còn nói với ta phải làm một đội trưởng như thế nào mới thích hợp. Chỉ là ảo giác thôi sao? Chỉ mong là thế, khi những người còn lại của Trung Châu đội tới Nhà Trắng, cùng lúc ấy, ở ngoài không gian vũ trụ cách trái đất không xa lắm, một con tàu vô cùng to lớn, không, có thể gọi nó là đại lục vũ trụ rồi, một đại lục vũ trụ khổng lồ đang lơ lửng giữa khoảng không. Tất cả đội viên Tây Hải đội, bao gồm cả đội trưởng Reinhardt đã từ trái đất quay lại đại lục vũ trụ đó. Thật đáng tiếc sử dụng mồi dụ hòa bình đã thất bại. Tên đội trưởng Trung Châu đội đúng là loại đần độn, cứng đầu cứng cổ không chịu tiếp thu, chỉ muốn chiến đấu với chúng ta. Mẹ kiếp, chuyện ngu xuẩn như vậy cũng làm ta phải ra mặt, thật hận không thể bắt hắn. Reinhardt lúc này hoàn toàn không chút dáng vẻ yêu nhã như khi đứng trước mặt Trịnh Xá, hắn đứng thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu như máu, tóc tai rối bù, ngón tay co ra rút vào liên tục. Lúc này vẻ ngoài hắn vẫn coi như anh tuấn nhưng đó chỉ vỏn vẹn là vẻ ngoài, còn hắn hiện tại giống như chó nhà có tang. Bình tĩnh, đội trưởng Reinhardt, bình tĩnh. Hiện tại chúng ta rất an toàn, không cần kích động oán hận như vậy làm gì. Chỉ cần có thể bào bạc ổn thỏa hành động tiếp theo, chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn để đoàn diệt Trung Châu đội. Ít nhất là phải giết chết được Trịnh Xá, tiêu diệt hắn ngay từ trong trứng nước trước khi hắn biến thành loại kinh khủng như clone của hắn. Ngồi cạnh Reinhardt có hai người, một người nhìn qua có vẻ nho nhã, bình lặng, tuổi tác khoảng tương đương với Reinhardt, bộ dạng hắn tuy bình thường nhưng đôi mắt lại luôn nhắm nghiền, khiến cho người khác có cảm giác thần bí. Người còn lại là một người da trắng tóc màu xám cho cơ bắp cuồn cuộn, khoảng 37-38 tuổi, nhưng người lại khoác áo da bóng bẩy, xăm trổ đầy mình, bộ dạng y hệt một tên lưu manh. Tên này đang cầm một cái đùi gà lớn, cắn xé liên tục, còn người vừa nói là thanh niên nhắm mắt kia. Reinhardt hít sâu một hơi, cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn thuận tay chỉnh trang lại đầu tóc rồi quay người ngồi xuống ghế salon bên cạnh thanh niên nhắm mắt kia, nói. Khốn kiếp, Quy, góc truyện audio.com, định quái quỷ gì không biết nữa. Không cho phép sử dụng trang bị phi hành cá nhân, trước khi pháo kích không được phép tấn công Trung Châu đội, trước khi loài người lấy được đĩa bay ngoài hành tinh đầu tiên sẽ không giao đĩa bay cho chúng ta. Đều là mấy hạn chế chết tiệt, mẹ nó, vậy không phải là ngồi đợi Trung Châu đội tới công kích chúng ta à? Khóe miệng thanh niên nhắm mắt hơi nhếch lên, giống như là vừa cười, có điều hắn lập tức nghiêm túc nói. Không có chuyện như vậy, những hạn chế chẳng qua chỉ là để cân bằng chênh lệch về thế giữa hai đội chúng ta mà thôi, không liên quan gì đến chuyện bị delete. Ví dụ như hạn chế sử dụng trang bị phi hành cá nhân, người cường hành đứng lên đó cũng sẽ không bị delete mà chỉ không bay lên được thôi. Trước pháo kích không thể tiến hành công kích là chỉ đĩa bay không thể bay sát mặt đất, không thể sử dụng hệ thống vũ khí mà thôi, còn về người ngoài hành tinh sẽ không giao đĩa bay cho chúng ta. Bọn chúng không giao chẳng lẽ tự chúng ta không cướp được? Reinhardt lập tức trở nên hưng phấn, hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới hắc hắc cười lạnh, tiếp đó nói với thanh niên đang nhắm mắt. Julian, người vừa hoán đổi thuộc tính cấp 2 Asaka, 46, cảm giác thế nào? Bộ dạng nhắm hai mắt có vẻ rất mạnh, khóe miệng Julian lại hơi nhếch lên, hắn thản nhiên nói. Uy lực vẫn chưa thể hiện được, thuộc tính Saka này có hơi khác biệt so với ta nghĩ lúc đầu, nhắm mắt chỉ là để dự trữ năng lượng, còn hai chiêu lục đạo luân hồi cùng thiên vũ bảo luân đều cần năng lượng. Vì thế trước khi ta mở mắt thì cơ bản không có sức tấn công, sau khi mở mắt thì phải kết thúc chiến đấu trong thời gian cực ngắn, vì thế sức chiến đấu mạnh hay yếu thật sự chưa thể nói được, có lẽ vẫn kém huyết thống vampire thân vương của ngươi cũng không bằng được bao nhiêu kỹ năng vampire mà ngươi đã hoán đổi. Reinhardt gật đầu, hắn liếc nhìn gã trung niên bộ dạng bất lương vẫn đang ăn uống nhồm nhoàm, nhưng rồi chỉ lắc lắc đầu không nói gì. Hơn nửa ngày sau hắn mới lạnh lẽo nói, đám tân nhân đều ở lại căn cứ người ngoài hành tinh không di chuyển. Sau khi bộ phim kinh dị lần này kết thúc sẽ hoán đổi hai máy khống chế suy nghĩ, bắt bọn chúng nôn hết điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình ra. Còn giờ đi đoạt một đĩa bay cỡ nhỏ, chúng ta phải tập kích Trung Châu đội, cách chương.